Hứa Minh Xuyên đã kìm nén đến mức khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net